Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, Cường Thế Trở Về. Thượng, vong xuyên hà bờ, gió lạnh trận trận, ma khí bốc lên, thi binh đại quân cùng Tây Vực Ma Tu ở giữa đại chiến. Chính kịch liệt triển khai, song phương xung đột, đã muốn giằng co mấy năm, này trong đó. Lớn nhỏ chiến đấu vô số kể, tam đại ma môn cầm đầu Tây Vực Ma Tu, mấy lần đều thiếu chút nữa đem thi binh toàn bộ tiêu diệt. Nhưng là nơi đây tụ tập âm khí quá nặng, những kia bị đánh tan thi binh, luôn không ngừng sống lại, có thể nói là ma hỏa thiêu đốt vô cùng, gió lạnh thổi lại sinh, mà nơi này âm quỷ khí. Đối với cấp thấp tu tiên giả cùng phàm nhân có thật lớn thương tổn. Hút vào một chút liền thần trí mơ hồ, như cái xác không hồn. Hút vào quá nhiều, thậm chí trực tiếp bị mất mạng, hóa thành bạch cốt, mà ở chỗ này vẫn lạc tu sĩ. Bọn hắn bạch cốt cũng sẽ biến thành thi binh, tiến tới trở thành thi binh đại quân một phần tử. Tây Vực Ma Tu không thể không vận dụng đại lượng nhân lực. Ở chỗ này tu kiến một tòa ngàn dặm đê đập, đem chọn cái vong xuyên hà cốc vây lại, đã nhưng khóa lại nơi này âm khí, lại có thể ngăn cản thi binh phá vòng vây. Là ngày, đê đập phía sau một chỗ một tòa thạch lâu cải tạo tạm thời trong động phủ. Một gã kim đan hậu kỳ phiên thiên môn trưởng lão, chính hướng Liêu cư sĩ bẩm báo quân tình, Liêu sư bá. Bổn môn thủ vệ vừa mới truyền đến tin tức, nói là lại gặp được đại lượng thi binh trùng kích, khó có thể ngăn cản, khẩn cầu tông môn điều khiển nhân thủ, hỏa tức trợ giúp. Liêu cư sĩ nhướng mày, nói ra, vậy thì phái ra một chi đội ngũ tiến đến trợ giúp từ từ. Có lẽ hay là phái ra theo thần kỹ môn sắm đến cơ giáp đội ngũ a. Mấy năm qua này, bổn môn đã muốn hao tổn không ít nhân thủ, không cần phải nhiều hơn nữa hy sinh vô vị. Hơn nữa, một khi có tu sĩ hy sinh, ngược lại vì thi binh gia tăng binh lực. Kim đan trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử. Đúng vậy, cơ giáp đội ngũ mỗi lần xuất động, đều muốn tiêu hao không ít linh thạch. Bổn môn linh thạch dự trữ, Liêu cư sĩ đương nhiên minh bạch trong chuyện này khó xử. Phiên thiên môn vốn có đại lượng linh thạch dự trữ, nhưng mấy năm này tuyệt bút mua sắm cơ giáp các loại chuẩn bị chiến đấu vật tư. Tiêu hao thật lớn, mà tông môn tu sĩ chính mình trong túi linh thạch, đương nhiên cũng không bỏ được lấy ra dùng tại đại trong chiến đấu. Làm cho linh thạch cung ứng có chút hút hàng, mặc dù tăng số người nhân thủ ngày đêm không ngừng khai thác linh thạch mạch khoáng, cũng khó có thể đuổi kịp linh thạch tiêu hao tốc độ. Nhập bất phu xuất, không chỉ có phiên thiên môn như thế, mặt khác hai đại ma môn cũng có chút trứng chọi đá. Mặt khác trung tiểu tông môn, tình cảnh càng thêm khó chịu nổi, nhưng bách tại tam đại ma môn mệnh lệnh, cũng không khỏi không tiếp tục đem rất nhiều nhân lực vật lực vùi đầu vào đối kháng thi binh đại quân đại trong chiến đấu. Liêu cư sĩ trầm ngâm một lát, phân phó nói, lại để cho những kia cơ giáp tu sĩ thu liễm một ít. Chỉ cần đánh lui những kia thi binh có thể, không cần toàn lực đuổi giết dù sao cũng vô pháp chém tận giết tuyệt. Chỉ là thối địch lời mà nói, không biết tiêu hao quá nhiều linh thạch. Dạ, kim đan trưởng lão cung kính đáp ứng một tiếng, liền truyền lệnh xuống, không bao lâu hậu. Một chi cơ giáp tu sĩ đội ngũ, theo đê đập phía sau bay ra, phóng tới vong xuyên hà bờ một đám thi binh. Những tu sĩ này thừa lúc cơ giáp, dùng tốc độ cực nhanh lao xuống phi hành, bay đến đám kia thi binh phụ cận lúc, liền duỗi ra cơ giáp hai tay linh quang pháo. Một hồi oanh bắn, những này thi binh bị linh quang pháo kích ở bên trong, lập tức bị tạc chia năm xẻ bảy, trở thành một đống rơi lả tả bạch cốt. Nhưng là sau một lát, những này bạch cốt rõ ràng lại tự hành tổ chứa vào. Cũng tại xám trắng âm khí quấn quanh hạ, lần nữa hình thành vô số cỗ hung hãn không sợ chết luyện thi. Luyện thi thân thể cường hoành, mặc dù là đẳng cấp thấp nhất thi binh, hắn thân thể cũng vô pháp dùng tầm thường pháp khí tổn hại. Nếu là gặp được thực lực càng mạnh thi tướng, ngay kim đan kỳ tu sĩ đều có chút thúc thủ vô sách. Cơ giáp tu sĩ chính tướng bọn này thi binh oanh tạc liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên âm gió gào thét, từ dưới đất leo ra một mình thể hiện lên phỉ màu xanh biếc đặc thù luyện thi. Chú ý, là thi tướng, một người tu sĩ vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời thao túng cơ giáp hướng bên cạnh lệch lạc, vượt qua thi tướng phi hành. Có, khác một gã cơ giáp tu sĩ cũng phát hiện thi tướng. Hắn không có đào tẩu, mà là kích phát cơ giáp linh quang pháo. Đối với thi tướng ầm ầm bắn ra một pháo. Oanh, thi tướng bị chấn liền lùi lại vài bước. Một cánh tay cũng bị linh quang pháo nổ nát, nhưng là thi tướng đột nhiên nhảy lên, vậy mà nhảy lên cao vài chục trượng, cũng duỗi ra thật dài thi chảo, chụp vào tên kia cơ giáp tu sĩ. Cái này cơ giáp tu sĩ đại khái là bị hù ngây ngần cả người. Không có kịp thời né tránh đào tẩu, hắn chỉ cảm thấy đùi phải một hồi kịch liệt đau nhức. Cơ giáp dĩ nhiên bị thi chảo bắt lấy. Hướng mặt đất gấp rơi, rầm rầm, lại là hai tiếng nổ mạnh, nguyên lai là phụ cận một gã đồng môn sư huynh, kịp thời oanh bắn ra hai môn linh quang pháo, đều đánh trúng thi tướng, trong đó có một môn linh quang pháo, lại càng chuẩn xác trúng mục tiêu thi tướng duỗi ra tay cánh tay. Đem nổ nát, thi tướng trụy lạc trên mặt đất. Bị thương cơ giáp tu sĩ thừa cơ bay đến chỗ cao đào tẩu. Lại có vài tên cơ giáp tu sĩ bay tới. Một hồi oanh bắn, cái này trích thi tướng rất nhanh cũng bị nổ nát thành một đống bạch cốt. Mấy vòng oanh bắn xuống đến, bọn này thi binh thi tướng rốt cục bị đánh lui, lui về vong xuyên hà cốc ở chỗ sâu trong. Tại đây âm khí quá nồng, cơ giáp tu sĩ cũng không dám xâm nhập, ào ào lui về đê đập phía sau. Bị thương cái kia tên cơ giáp tu sĩ cũng bị cứu trở về. Hắn trên đùi phải có vài đạo vết máu thật sâu. Vừa rồi thi chảo chảo phá cơ giáp xác ngoài, để lại cái này miệng vết thương. Hơn nữa trong vết thương chảy ra, dĩ nhiên là màu xanh biếc nùng, mủ hình dáng huyết dịch. Tiếu sư đệ, nhịn xuống. Đây là hủ thi độc, nếu không phải thanh trừ sạch sẽ, hậu hoạn vô cùng. Một người trung niên nam tử vội vàng thay hắn phong bế chân kinh mạch. Cũng tại trên vết thương, bỏ ra một ít màu vàng nhạt bột phấn. Bột phấn bỏ ra hậu, miệng vết thương vậy mà toát ra một mảnh khói đặc. Hưng phấn làm vang lên, bị thương tiếu sư đệ đau nhức nghẹt ngào hô to. Thống khổ cực kỳ. Trung niên nam tử thay tiếu sư đệ đơn giản băng bó một phen, sau đó lại lấy ra một cái nhỏ chai thuốc đưa cho tiếu sư đệ, nói ra: tiếu sư đệ, ta đã dùng thanh linh trừ tà tán tạm thời hóa giải hủ thi độc, nhưng độc tính cũng không sạch sẽ. Cái này trong vòng 7 ngày người mỗi ngày khẩu phục thanh linh đan một khỏa, hơn nữa không thể cử động nữa cách dùng lực, để tránh thi độc theo kinh mạch tiến vào tâm hồn đám chỗ hiểm. Đa tạ tôn sư huynh. Tiếu sư đệ cảm kích nhẹ gật đầu, thở dài, tại hạ coi như may mắn, tốt xấu có cơ giáp hộ thân, nếu không vừa rồi cái kia thoáng một tí, chỉ sợ đã muốn bàn giao ở chỗ này. Những năm này không ít đồng môn tử tổn thương, cái này thi binh đại quân lại luôn không ngừng sống lại. Tiếp tục như vậy, không biết lúc nào mới có thể chấm dứt trận này đại chiến. Tôn sư huynh hừ lạnh một tiếng, nói ra, nếu muốn chấm dứt đại chiến, có gì khó khăn, chỉ cần những kia nguyên đan kỳ thái thượng trưởng lão, cùng với nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ tự mình thi pháp, thi triển ra di sơn đảo hải đại thần thông, tất nhiên có thể đem chọn cái vong xuyên hà cốc triệt để phong ấn. nhất cử chiến thắng. Loại trình độ này đại chiến, chúng ta ngưng đan kỳ cấp thấp tu sĩ nhiều hơn nữa, lại dốc sức liều mạng, cũng vô pháp khoảng chừng gì đó thắng bại. Tiếu sư đệ nhịn không được hỏi, đã như vậy, những kia đại nhân vật vì sao lại không ra tay, chỉ là phái đại lượng cấp thấp tu sĩ đối phó thi binh? Tôn sư huynh vẫn ngắm nhìn chung quanh, thấy không ngoại nhân, liền nhỏ giọng nói, những kia cao nhân căn bản không muốn ra tay. Ta từng nghe nói, nguyên đan kỳ tu sĩ, nhất là nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ, tuy nhiên thần thông cường rất lớn, nhưng cũng không dám đơn giản thi triển. Càng là cường đại, có thể thay trời đổi đất đại thần thông, càng là cần hao phí kinh người nguyên đan chi lực. Mỗi lần thi triển đi ra, nhẹ thì hao tổn đại lượng chân nguyên pháp lực, cần mấy chục năm ngồi xuống mới có thể dần dần khôi phục. Nghiêm trọng dưới tình huống, thậm chí hội hao tổn chính mình thọ nguyên. Những kia đại nhân vật, tuy nhiên chấp trưởng Tây Vực, tu tiên giới, nhiều năm, nhưng nếu như cần bọn hắn hy sinh chính mình thọ nguyên đám căn bản lợi ích đến cứu vớt Tây Vực, tu tiên giới, lúc lại há có thể chỉ nhìn bọn họ động thân ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?